Vưu vật nhị hỉ, chương 1057, không chơi kiểu này được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kém cỏi tần chữ có bị bộc lộ hay không thì không biết, nhưng đẳng cấp của tiểu tam thì đúng là cao thật. Phải đến nửa tiếng sau khi tần chữ và sầm hào về đến nhà chính, cậu ta mới dám lặng lẽ thò đầu ra khỏi xe. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ta đã bị khuôn mặt của Lục Vũ áp sát vào cửa kính xe dọa cho giật nảy mình. Hai người nhìn nhau qua cửa kính xe. Một người kinh hãi, một người ngây thơ. Một lúc sau, Lục Vũ lạnh lùng nói, em đói. Tiểu Tam nhìn cậu ta, bật cười. Cậu đói thì đi ăn đi, tìm tôi làm gì? Tôi là mẹ cậu à? Lục Vũ nói một cách đương nhiên. Em không có tiền, anh trai đã khóa thẻ của em rồi. Bên kia, Sầm Hào về nhà liền đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ. Tần Chữ đứng dưới lầu hút một điếu thuốc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sầm Hào. Em có đói không? Sầm Hào không trả lời. Tần Chữ, anh hâm nóng sữa cho em nhé. Tin nhắn vẫn chìm vào im lặng. Tần Chữ bất lực, day day mi tâm, cuối cùng đi lên lầu. Khi Tần Chữ gõ cửa phòng Sầm Hào, cô vừa mới tắm xong. Quấn một chiếc khăn tắm quanh người, toàn thân ướt sũng, một tay cầm khăn lau tóc ướt, một tay mở cửa cho Tần Chữ. Cửa vừa mở, hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng, Tần Chữ là người đầu tiên xuống nước. Em đã xem tin nhắn anh gửi chưa? Sầm Hào quay đầu nhìn điện thoại đang vứt trên giường, thành thật trả lời. Em chưa xem, anh nhắn gì vậy? Tần Chữ, hỏi em có đói không? Sầm Hào, không đói. Tần Chữ lại hỏi, uống cốc sữa nhé. Sầm Hào mím môi, biết anh đang tìm cách xuống nước, liền đáp. Ừ, được. Sầm Hào vừa dứt lời, Tần Chữ gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Nhìn Tần Chữ rời đi, Sầm Hào ném khăn tắm lên bàn, đưa tay vuốt tóc ướt, vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc anh ta đang giận dỗi chuyện gì? Vài phút sau, Tần Chữ bưng cốc sữa quay lại. Sầm Hào nhận lấy cốc sữa từ tay anh, uống một ngụm, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi. Vừa nãy anh có phải giận dỗi không? Tần Chữ trầm giọng đáp. Không có, Sầm Hào, Tần Chữ cúi đầu nhìn cô, giọng điệu dịu dàng hơn. Thật sự không có. Sầm Hào nhìn anh không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rất rõ ràng. Anh xem tôi có giống đứa ngốc dễ bị lừa không? Thấy Sầm Hào nhất quyết phải hỏi ra kết quả, Tần Chữ thở dài. Anh chỉ thấy không đáng cho em thôi. Sầm Hào nghe vậy, tim thắt lại. Tần Chữ nói xong, đưa tay xoa đầu cô. Đừng nghĩ lung tung nữa, uống sữa xong thì sấy tóc rồi đi ngủ sớm đi. Nói xong, Tần Chữ rời khỏi phòng Sầm Hào. Cửa phòng đóng lại, Sầm Hào đứng im tại chỗ vài giây, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cô đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngủ 2 giây đã mua trước đó. Chiếc váy ngủ rất gợi cảm, từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế tinh tế. Sầm Hào nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngủ một lúc rồi thay vào, sau đó lấy thêm một chiếc áo khoác ngoài mặc vào, hít sâu một hơi. Trước khi kịp hối hận, cô liền đi sang phòng Tần Chữ bên cạnh. Tần Chữ vừa thay đồ ngủ, chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh sải bước ra mở cửa, thấy Sầm Hào đang đứng trước cửa, nắm chặt cổ áo. Tần Chữ nghi ngờ nhướng mày. Có chuyện gì sao? Tim Sầm Hào đập thình thịch, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Máy sấy tóc trong phòng em bị hỏng rồi, em mượn máy sấy của anh được không? Nghe Sầm Hào nói vậy, Tần Chữ không nghi ngờ gì. Một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Chữ cầm máy sấy tóc ra ngoài, thấy Sầm Hào mặc váy ngủ 2 giây ngồi trên giường mình, anh siết chặt máy sấy tóc, yết hầu chuyển động. Váy ngủ rất mỏng manh, lúc mặc vào, Sầm Hào không thấy làm sao, nhưng giờ phút này lại cảm thấy như đang bị nướng trên đống lửa. Có lẽ ánh mắt của Tần Chữ quá nóng bỏng, có lẽ sự rụt rè của Sầm Hào lại chiếm ưu thế. Chưa kịp để Tần Chữ tiến lên, Sầm Hào đã đứng dậy định bỏ chạy. Sầm Hào vừa bước đến cửa, tay còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay đã đặt lên đầu cô, chặn cửa lại. Ngay sau đó, Tần Chữ cúi đầu, khàn giọng nói. Hào, không chơi kiểu này được đâu. Cách chương.